and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 243, Long Dạ Nguyệt giảng thuật. Xin hỏi, ngài tìm ai, có chuyện gì? Một gã thanh niên trầm giọng hỏi. Bây giờ Đường Môn đã sớm thiếu người hỏi thăm. Tuy rằng liên bang chưa từng có ban phát qua nhằm vào Đường Môn pháp lệnh. Có thể trên thực tế, tất cả thế lực lớn đều minh bạch Đường Môn chán nản là bởi vì cái gì. Tự nhiên mà vậy đấy, Đường Môn liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim rồi. Đường Vũ Lân hôm nay hóa trang đã thành một gã hơn 40 tuổi, dáng người, tướng mạo đều phi thường bình thường trung niên nhân. Ta là tới nói chuyện làm ăn đấy. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình từ xưa không dư hận. Hắn mặt mỉm cười nói. Nghe phía sau hắn những lời này, hai vị thanh niên trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước nói chuyện cái kia người hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế, mời đi theo ta à. Nói xong, liền mang theo Đường Vũ Lân vào bên trong đi đến. Mà lúc này, liền tại Đường Môn tổng bộ bên ngoài cách đó không xa, một cái tầm thường nhà dân bên trong. Nhà dân trong ngoài hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài nhìn qua lại mộc mạc bất quá. Chính là Thiên Đấu Thành rất thông thường Nga dân cư. Thế nhưng là, trong phòng bộ phận nhưng lại như là đồng khoa huyễn thế giới giống như. Đặt các loại phức tạp mà tinh vi dụng cụ. Người này là làm cái gì? Trong phòng có ba người, nhìn chăm chú màn ảnh trước mặt. Nếu như Đường Vũ Lân có thể chứng kiến mà nói, nhất định sẽ phát hiện. Cái này trên màn hình hiện ra đến cảnh tượng. Chính là Đường Môn nội bộ viện bộ dạng. Nhìn qua, như là không trung quan sát bộ dạng. Lại vô cùng rõ ràng. Không biết, chưa thấy qua người này, hẳn không phải là Đường Môn người. Nhìn qua đều rất bình thường, nhưng chính là bởi vì quá bình thường rồi, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Có muốn hay không hướng phía trên báo cáo thoáng một phát? Không cần phải gấp gáp. Quá thần hồn nát thần tính rồi ngươi. Quan sát lại nói. Vào nhà sau chúng ta sẽ rất khó quan sát được rồi. Đường Môn nội bộ có che đậy hệ thống. Chúng ta đã thử qua rất nhiều lần lẻn vào đi vào lắp đặt trinh sát thiết bị, nhưng đều thất bại. Mở ra nhiệt độ dụng cụ phân tích, thừa dịp hắn còn chưa đi đến phòng, phân tích một chút hắn sinh mệnh thể chất cùng với bản thân năng lượng chấn động. Ngồi ở phía sau một người trung niên phân phó nói. Vâng. Phía trước hai người lập tức bắt đầu thao tác, Đường Vũ Lân thân thể tại trong màn hình bắt đầu biến thành màu đỏ, đây là nhiệt độ như điển hình đặc thù. Khí huyết tràn đầy, so với người bình thường muốn mạnh mẽ không ít. Trái tim nhảy lên hữu lực, mỗi phút nhịp tim là 45 nhịp, cái này trên căn bản là phi thường khỏe mạnh nhân loại rồi. Không có hồn lực chấn động tồn tại, tinh thần chấn động cũng rất bình thường, ở vào người bình thường phạm trù bên trong. Cảm giác bên trên hẳn là một cái thường xuyên vận động người thường. Tốt rồi. Vậy tiếp tục theo dõi à. Đằng sau trung niên nhân một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn ở chỗ này nhiệm vụ, chính là theo dõi Đường Môn tổng bộ nhất cử nhất động. Có bất kỳ dị động đều muốn tại trước tiên hướng phía trên hồi báo. Tuy rằng bây giờ Đường Môn đã có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung, nhưng cuối cùng hay vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chắc chắn sẽ có những người này đổ đến đấy. Bởi vậy, phía trên cho ra có ý tứ là tận khả năng theo dõi tất cả tu vi cao thâm hồn sư. Phàm là vượt qua lục hoàn trở lên tu vi, đều muốn theo dõi, nhìn lúc nào tới từ địa phương nào. Như vậy theo dõi đã giằng co hơn nửa năm rồi, nhưng sự thật chứng minh Đường Môn hiện tại thật là phi thường ít xuất hiện, cũng không có bất kỳ hành động, thậm chí có rất ít bọn hắn cần theo dõi cường giả xuất hiện. Đường Môn nội bộ người của mình càng là du rú trong nhà, giống như là tại ẩn cư tựa như. Hơn nữa, Đường Môn hiện tại tất cả hoạt động thương nghiệp tựa hồ cũng đình chỉ tựa như. Đường Môn tổng bộ tuy lớn, nhưng giống như là một gia đình, ít xuất hiện không thể là ít xuất hiện rồi. Có thể càng như vậy, những thứ này chịu trách nhiệm người giám thị thủ trưởng lại càng là cho rằng Đường Môn có âm mưu gì. Dùng Đường Môn nội tình, tuy tổng bộ bị tạc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là như thế ứng đối a. Bọn hắn cần phải có năng lực phản kích mới đúng. Đường Vũ Lân tại thanh niên dưới sự dẫn dắt tiến nhập đằng sau gian phòng, hắn bị dẫn tới một cái phòng trống bên trong. Đi tới nơi này, Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một vòng buông lỏng. Tại hắn linh vực cảnh tinh thần tu vi xuống, tất cả dò xét trang bị đều ở đây cảm giác của hắn bên trong. Đơn giản mà nói, bất luận cái gì dò xét trang bị đều có năng lượng chấn động, lại thật nhỏ gợn sóng cũng không cách nào trốn được Đường Vũ Lân linh vực cảnh tinh thần lực cảm giác a. Tại loại này cảm giác phía dưới, hắn có thể nhẹ nhõm phát hiện tất cả đối với hắn dò xét. Về phần trước đối phương nói cha không được trên người hắn năng lượng chấn động, tự nhiên là bởi vì hắn tại tận lực che giấu. Thông qua bản thân từ lão ma quỷ đám chỗ đó học được mô phỏng năng lực. Lừa dối rồi dò xét trang bị mà thôi. Có cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, lọt vào điểm này cũng không khó khăn. Mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, hắn ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, bên cạnh một cái giá sách đột nhiên lướt ngang ra, từ bên trong đi ra một người. Chứng kiến người này, Đường Vũ Lân trên mặt lập tức toát ra dáng tươi cười. Trung niên nhân tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhất là một đôi mắt, lông mi thật dài, trong suốt nhãn thần, tướng mạo không thể so với Đường Vũ Lân kém bao nhiêu. Không phải chính là vị kia Đường Môn Đấu La Điện phó điện chủ, dưới một người trên vạn người Đa Tình Đấu La a. Chứng kiến Đường Vũ Lân, Đa Tình Đấu La Tang Hầm hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, một lần nữa hướng giá sách sau cửa ngầm đi vào. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp. Hắn một chút cũng không vì Tang Hầm có thể nhận ra hắn mà kinh ngạc. Không phải là bởi vì vị này cực hạn đấu la tu vi, mà là tại hắn trước khi đến, cũng đã thỉnh Trấn Hoa cùng Tang Hầm chào hỏi. Đi vào cửa ngầm sau dĩ nhiên là một cái thang máy đi xuống. Tang Hầm lúc này mới mặt mỉm cười hướng Đường Vũ Lân nói, ngươi cái này ngụy trang năng lực đã là xuất thần nhập hóa a, ngay cả ta đều không có nhận ra. Vẫn là của ngươi khí tức không có hoàn toàn thu liễm, mới có xác định. Thang máy tốc độ thật nhanh, Đường Vũ Lân cảm giác được, chính mình toàn thân đều ở đây bay nhanh đi xuống, nhưng kỳ dị chính là, rõ ràng không có gì mất trọng lượng cảm giác xuất hiện. Nếu như không phải hắn tinh thần lực đầy đủ nhạy cảm mà nói, thậm chí sẽ không phát hiện chính mình hạ thấp tốc độ rõ ràng nhanh đến rồi trình độ như vậy. Đây là Đường Vũ Lân đi qua nhanh nhất thang máy, cho dù là truyền linh tháp hoặc là đoán tạo sư hiệp hội cũng không thể bằng được. Chẳng qua là mười mấy giây, thang máy ít nhất giảm xuống vượt qua 200 mét. Hơn nữa vẫn còn một mực hạ thấp. Chứng kiến Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tang Hâm mỉm cười nói, không tệ a, có thể phát hiện bí mật này người cũng không nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói, miện hạ, ngài có thuật đọc tâm sao? Ngài làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Tang Hâm ha ha cười một tiếng. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra ngươi còn có cái gì đáng kinh ngạc quái lạ đấy. Vũ Lân, ngươi rất không tồi. Ngắn ngủn một năm, ngươi vậy mà đã phát triển đến rồi trình độ như vậy. Đường Vũ Lân nói, là Vô Tình Đấu La miện hạ nói cho ngài đấy sao? Nghe Đường Vũ Lân nhắc Tào Đức Chí, Tang Hâm sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hừ lạnh một tiếng, nói, người kia mới sẽ không nói chuyện với ta đâu rồi. Bất quá hắn có biện pháp cho ta biết là được. Thang máy rút cuộc ngừng, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, cái này thang máy ít nhất thâm nhập dưới đất vượt qua 500 mét. Cái này chiều sâu, thậm chí vượt qua Sư Lai Khắc Học Viện tại Hải Thần Hồ ở dưới chỗ tránh nạn. Điều này làm cho Đường Vũ Lân thậm chí có chút ít hoài nghi, Đường Môn ban đầu ở gặp gỡ thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đánh thời điểm, thật là toàn quân bị diệt a. Tại Thiên Đấu Thành phân bộ đều có sâu như vậy địa phương, cái kia tổng bộ bên kia sẽ có không? Cửa thang máy mở, Đa Tình Đấu La Tang Hầm trước tiên đi ra ngoài, cùng Sư Lai Khắc chỗ tránh nạn so với Đường Môn bên này liền hoàn toàn bất đồng rồi. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, Đường Vũ Lân đầu tiên cảm giác được đúng là công nghệ cao khí tức. Rộng lớn mà cực lớn kim loại không gian, chung quanh khắp nơi đều là các loại hồn đạo khí, có chút Đường Vũ Lân nhận thức, có chút hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn có một chút hình thù kỳ quái hồn đạo khí, không biết là dùng làm gì. Xuyên qua một cái đại môn, Đường Vũ Lân tức thì bị dọa cho nhảy dựng, phóng nhãn nhìn lại, lại là một cái mênh mông bát ngát cực lớn nhà xưởng. Trong nhà xưởng sản xuất đấy, rõ ràng là cơ giáp. Không sai, chính là cơ giáp a. Hơn nữa còn là dây chuyền sản xuất. Bên trong công nhân số lượng trọn vẹn vượt qua 1.000 người trở lên. Trời ạ! Đường Môn vậy mà tại các đại thế lực không coi vào đâu có như vậy một cái cực lớn nhà xưởng tồn tại. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tang Hâm mang theo Đường Vũ Lân từ nhà xưởng mặt bên đi thẳng về phía trước, vừa đi một bên mỉm cười nói, Đường Môn chính thức tổng bộ cho tới bây giờ đều không có ở đây Sử Lai Khắc Học Viện bên kia. Bên kia tồn tại, quan trọng nhất là biểu tượng ý nghĩa, biểu hiện ra chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện lẫn nhau quan hệ thân mật. Mà ở đây, mới là Đường Môn chính thức tổng bộ chỗ. Người chỗ đã thấy, chẳng qua là Đường Môn tổng bộ rất nhỏ một bộ phận, giống như vậy nhà xưởng, tại đây 500 mét sâu sắc dưới mặt đất, chúng ta tổng cộng có 16 cái. Đây là trải qua Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện trọn vẹn 3.000 năm mới từng bước xây dựng thành công đấy. Đơn giản mà nói, Thiên Đấu Thành, mặt đất 500 mét trở xuống thế giới, là cả thuộc về Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đấy. Nơi đây ngoại bộ phòng ngự đẳng cấp, chính là dựa theo phòng ngự thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến thiết kế đấy. Đường Vũ Lân chấn kinh rồi. Hắn tuy rằng vẫn luôn biết rõ, Đường Môn có phong phú nội tình, tuyệt sẽ không bị dễ dàng như vậy phá tan. Nhưng cũng không nghĩ tới, Đường Môn nội tình rõ ràng sau lưng đến rồi trình độ như vậy. Toàn bộ Thiên Đấu Thành thế giới dưới lòng đất đều là thuộc về Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn hay sao? Vì cái gì còn có Sư Lai Khắc Học Viện? Miện hạ, ngài là nói, học viện chúng ta ở chỗ này cũng có phần. Đường Vũ Lân giật mình mà hỏi thăm. Tang Hâm mỉm cười gật đầu, hơn một vạn năm trước, Đường Môn đã từng gặp gỡ qua rất vấn đề nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa diệt môn. Cái kia một đời Đường Môn, thậm chí chỉ còn lại có mấy người. Nhưng là chính là tại lúc kia, Đường Môn lại một lần quật khởi rồi, mà tại toàn bộ quật khởi trong quá trình, có thể nói đều là Sư Lai Khắc Học Viện một tay chèo chống. Mới có như vậy kỳ tích. Cái kia một đời Sư Lai Khắc thất quái hầu như đều là Đường Môn người trong, trong đó có cái tên người nhất định quen thuộc, chính là về sau truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ngay lúc đó Linh Băng Đấu La, vì tìm kiếm Đường Môn phát triển cơ hội, nghiên cứu ra Đường Môn ám khí cùng hồn đạo khí đem kết hợp. Lúc này mới đã có về sau Chư Cát Thần nỏ pháo. Cũng chính là hiện đại Cao Tần Liên phát hồn đạo pháo hình thức ban đầu. Từ khi đó bắt đầu, Đường Môn bằng vào hồn đạo khí chế tác, bắt đầu tập hợp lại. Mà tại cái này sau lưng, tất cả đều là Sư Lai Khắc Học Viện ủng hộ kết quả. Không có Sư Lai Khắc Học Viện tại tài nguyên cùng với dạy học phương diện đại lực ủng hộ, Đường Môn căn bản cũng không khả năng phục hưng. Ngay lúc đó Đường Môn các vị cao tầng tại sau khi thương lượng, quyết định đem Đường Môn chỗ tổ chức tất cả sản nghiệp một bộ phận cổ quyền tặng cùng Sư Lai Khắc Học Viện. Mặc dù học viện cũng không cần những vật này, nhưng mà, cái này bộ phận cổ quyền nhưng vẫn tồn tại, biết rõ vạn năm sau hôm nay. Cho nên, ngươi bây giờ chỗ đã thấy hết thảy, trên thực tế, đều có Sư Lai Khắc Học Viện một nửa. Cũng kể cả Đường Môn tại Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục bên trên vốn có hết thảy. Lần trước, tại ngươi trước khi rời đi ta cũng không có nói cho ngươi những thứ này, là bởi vì chúng ta vẫn không thể xác định, ngươi là hay không có thể dẫn đầu Sư Lai Khắc Học Viện trở về. Nhưng hiện tại ngươi thông qua ngươi cố gắng của mình đã để cho chúng ta tin tưởng. Tựa như lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo chính là Đường Môn Phục Hưng Chi Chủ giống nhau. Ngươi cũng chắc chắn trở thành Sư Lai Khắc Học Viện Phục Hưng Chi Chủ. Cho nên, những vật này có thể cho ngươi xem. Lúc trước Sư Lai Khắc Học Viện như thế nào ủng hộ Đường Môn khôi phục vinh quang. Hôm nay, Đường Môn liền đem như thế nào tận hết sức lực ủng hộ Sư Lai Khắc Học Viện xây dựng lại. Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn ở giữa liên hệ, chỉ sẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm chặt chẽ. Nói đến đây, Tang Hâm giơ tay lên, vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, cho nên, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một người tại chiến đấu. Đường Vũ Lân thở sâu, tận khả năng để cho tâm tình của mình bình tĩnh một ít. Tang Hâm trầm giọng nói, nhưng mà, ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, Đường Môn tuy rằng tích xúc đủ nhiều lực lượng, nhưng đối thủ của chúng ta nhưng so với chúng ta càng cường đại hơn nhiều. Một khi ngươi muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy, liền chắc chắn là cùng đại lục bên trên tất cả thế lực lớn chống lại. Mà tại cũng không đủ chắc chắn điều kiện tiên quyết, chúng ta là sẽ không dễ dàng ủng hộ ngươi làm như vậy đấy. Bởi vì, cơ hội chỉ có một lần, Đường Môn nội tình một khi bại lộ, nếu như không thể thành công, Đường Môn cũng chắc chắn bước Sử Lai Khắc theo gót. Đường Môn một mực tại tích lũy, truyền linh tháp vạn năm đến lại không làm vậy sao? Không thể không nói, Linh Băng Đấu La để lại cho truyền linh tháp quý giá nhất đồ vật, hồn linh xuất hiện, hồn thú gần như diệt tuyệt. Đều là thành tựu truyền linh tháp trọng yếu nhất. Bọn hắn tích lũy tài phú thật sự là quá khổng lồ. Dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Tựa như không có ai biết Đường Môn nội tình đến cỡ nào thâm hậu giống nhau, cũng không người nào biết truyền linh tháp cái này vạn năm đến tích lũy sẽ khủng bố tới trình độ nào. Ta thậm chí hoài nghi, đại lục trước mắt tài nguyên thiếu thốn, cũng là bởi vì bị truyền linh tháp che giấu tài nguyên quá nhiều chỗ đến. Phú khả địch quốc. Nghe được bốn chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh. Miện hạ, truyền linh tháp như thế trăm phương ngàn kế. Thậm chí lần này tai họa sau lưng cũng có thể sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng muốn làm gì? Tang Hâm khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Thiên cổ Đông Phong người kia, ta hiểu rất rõ rồi. Hắn chính là một đời kiêu hùng. Nhân sinh của hắn mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là muốn cho truyền linh tháp đạt đến hơn 2 vạn năm trước, bị thiên thủ Đấu La Đường Tam đánh tan võ hồn điện như vậy độ cao. Hiệu lệnh thiên hạ hồn sư, khống chế thiên hạ chi lực. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, thiên cổ Đông Phong. Truyền linh tháp tháp chủ, thiên cổ gia tộc đương đại tộc trưởng, cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, khủng bố mà cường đại tồn tại, truyền linh tháp chính thức trụ cột. Không hề nghi ngờ, hắn tương lai chắc chắn trở thành chính mình phục hưng Sư Lai Khắc Học Viện lúc là quan trọng nhất đối thủ. Truyền linh tháp giống như này dã tâm, nhưng liên bang là dân chủ đấy, chẳng lẽ thế lực khắp nơi sẽ không có phát hiện sao? Liên bang không phải còn có chiến thần điện, chiến thần điện trong cũng đồng dạng là cường giả như mây, còn có như vậy nhiều ẩn thế tông môn. Chẳng lẽ liền sẽ tùy ý truyền linh tháp như vậy phát triển? Đường Vũ Lân hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Đa tình đấu la Tang Hâm nhưng là thở dài một tiếng. Vốn thế lực khắp nơi là ước chế lẫn nhau đấy. Truyền linh tháp tuy rằng cường đại, nhưng có học viện tại, có chúng ta tại. Bọn hắn cũng không dám quá láo xược. Chỉ có thể là âm thầm tập hợp lực lượng. Có thể nương theo lấy lần này tai họa, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh linh giáo đột nhiên quy mô phát động. hơn nữa bắn hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo nhằm vào chúng ta. Lần này tập kích thật sự là quá đột nhiên, vì thế, chúng ta bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Thiên cổ Đông Phong quá am hiểu tại ẩn nhẫn, thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, người này chính là một đầu xài lang, cũng dám bốc lên thiên hạ đại nghịch cùng thánh linh giáo hợp tác. Nói đến đây, Tang Hâm nhãn thần cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. Đường Vũ Lân sững sờ, tuy rằng cho tới nay đều có chỗ suy đoán, thế nhưng là, lúc lời nói này thật từ Tang Hâm miệng trong nói ra thời điểm, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút nghi hoặc. Miện hạ, ngài là nói, chúng ta Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị tạc, thật cùng truyền linh tháp, cùng thiên cổ Đông Phong có quan hệ. Tang Hâm nhẹ gật đầu, không phải cùng cả cái truyền linh tháp có quan hệ, là cùng truyền linh tháp những người khác có quan hệ. Mấy ngày này tới giờ, chúng ta vẫn luôn tại điều tra chuyện này. Đi qua điều tra phát hiện, tại lúc ấy, Sử Lai Khắc thành bên ngoài một ít trọng yếu con đường kiểm tra bên trên, đều có vấn đề xuất hiện. Tuy rằng bọn hắn tiêu hủy tuyệt đại bộ phận chứng cứ, kể cả lúc ấy trước đây cỗ xe thu hình lại, thậm chí chịu trách nhiệm kiểm tra nhân viên cũng nhân gian bốc hơi. Nhưng trong này, tuyệt đối có vấn đề. Mà có thể khống chế những thứ này giao lộ đấy, trừ rồi liên bang bên ngoài, cũng chỉ có truyền linh tháp mới có như vậy lực ảnh hưởng. Một ít rất nhỏ manh mối trinh sát xuống, chúng ta hầu như có thể khẳng định, những vật này đều hợp thiên cổ gia tộc bao nhiêu có một ít quan hệ. Bọn hắn che giấu lại tốt, cũng không có khả năng đem hết thảy chứng cứ hoàn toàn phai mờ. Mặc dù những chứng cớ này không đủ để chứng minh chính là bọn họ làm, nhưng ít ra, chúng ta đã có thể làm ra như vậy phán đoán. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo là dễ dàng như vậy vận chuyển đến Sử Lai Khắc thành hay sao? Loại này có hủy diệt tính uy lực tính sát thương vũ khí, một khi tiến vào đến khoảng cách Sử Lai Khắc thành nhất định phạm vi. Sử Lai Khắc học viện các vị đại năng tất nhiên có thể phát hiện, mà che giấu những thứ này khí tức, chẳng qua là dựa vào tà hồn sư là làm không đến đấy. Bởi vì khí tức của bọn hắn quá mức rõ ràng, lại càng dễ bại lộ. Nhất định có đỉnh cấp cường giả trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ che giấu, mới có về sau đại tai nạn. Đường Vũ Lân cao mày, cái kia hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng là như thế à? Cũng là bị truyền linh tháp người vận chuyển đi ra hay sao? Tang Hâm lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng rồi. Hiện tại ta lại đến trả lời trước ngươi vấn đề. Truyền linh tháp quá mức cường đại xác thực sẽ phải chịu thế lực khắp nơi ức chế. Nhưng mà, lúc hắn cường đại đến đã không cách nào ức chế thời điểm, sẽ rất khó chống lại rồi. Thiên cổ Đông Phong tại thời cơ thỏa đáng nhất, tuyên bố nhân tạo màu đen hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công, hơn nữa cho màu tím hồn linh, màu vàng hồn linh trên phạm vi lớn hạ giá. Cái này một lần hành động xử trí, thật sự là quá đắc nhân tâm rồi. Thậm chí, hắn còn đưa một nhóm lớn màu đen hồn linh cho chiến thần điện cùng liên bang, dùng bày tỏ chính mình đối liên bang ủng hộ. Hơn nữa bảo đảm sẽ toàn lực ứng phó đối kháng thánh linh giáo. Trừ cái đó ra, truyền linh tháp còn lấy ra một khoản thiên văn sổ tự kim tiền cung cấp cho quân đội. Hơn nữa tuyên bố toàn lực ủng hộ quân đội đối với mặt khác hai mảnh đại lục khởi xướng chiến tranh. Bầu lại sau hội nghị, trong thời gian thật ngắn đã bị hắn kéo một mảng lớn minh hữu. Hơn nữa bên ngoài nhìn lại, truyền linh tháp bởi vì này chút ít cực lớn ấy, vô tư hiến cho, thực lực cũng tiếp theo giảm xuống không ít. Có thể trên thực tế thật là như thế à. Bọn hắn trả giá những thứ này, màu đen hồn linh sẽ tại rất trong thời gian ngắn đều giúp bọn hắn kiếm trở về. Huống chi, không có ai biết, truyền linh tháp cuối cùng tích góp từng tí một rồi như thế nào tài phú. Thiên cổ Đông Phong đã để cho truyền linh tháp chính thức trên ý nghĩa ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Thử hỏi, lúc tất cả hồn sư hồn linh tương lai đều đến từ truyền linh tháp thời điểm, như vậy, bọn hắn đối với hồn sư giới khống chế lực thậm chí còn muốn vượt qua lúc trước võ hồn điện. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nói cách khác, chúng ta tương lai chính yếu nhất muốn đối mặt đối thủ, trừ rồi thánh linh giáo bên ngoài, chính là truyền linh tháp rồi hả? Tang Hâm nói, có thể nói như vậy. Hơn nữa, ta lo lắng nhất chính là, không biết truyền linh tháp cùng thánh linh giáo quan hệ trong đó đến trình độ nào. Thiên cổ Đông Phong xuất thân tại đại gia tộc, từ ý nào đó bên trên mà nói, vô luận hắn như thế nào lợi dụng thánh linh giáo, cuối cùng tất nhiên là sẽ đứng ở thánh linh giáo mặt đối lập đấy. Thánh linh giáo tồn tại, mặt đối với chính là vì hủy diệt, tại hủy diệt cùng giết chóc trong hấp thu mặt trái năng lượng truy cầu bản thân siêu thoát. Cho nên, bọn họ là hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính tồn tại, thậm chí không thể dùng người đến xưng hô. Thiên cổ Đông Phong mục đích nhưng là muốn cho truyền linh tháp thống trị liên bang, hai người này là mâu thuẫn đấy. Nhưng bọn hắn tại đối phó chúng ta đường môn cùng với Sử Lai Khắc học viện phương diện, nhưng là mục đích nhất trí đấy. Cho nên mới đã có liên thủ khả năng. Thiên cổ Đông Phong vì đạt đến mục đích của mình, đã hoàn toàn không từ thủ đoạn rồi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là, bởi vì hắn ích kỷ, dẫn đến thánh linh giáo kiêu ngạo. Sử Lai Khắc thành, Thiên Đấu thành đều gặp qua thánh linh giáo trọng thương, mà tại trọng thương trong quá trình, đại lượng sinh vật tử vong, sinh ra mặt trái năng lượng là thánh linh giáo tả hồn sư cần nhất thuốc bổ. Ta đoán chừng, liền thiên cổ Đông Phong cũng không rõ ràng lắm, bây giờ thánh linh giáo cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Mà một khi liên bang nhằm vào Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục chiến tranh bắt đầu. Như vậy, tất nhiên còn sẽ có đại lượng tử thương, trong này nhất được lợi người là ai cũng đã miêu tả sinh động rồi. Thiên cổ Đông Phong là vì truyền linh tháp cướp đoạt tài nguyên, đồng thời bán đi càng nhiều nữa hồn linh. Mà thánh linh giáo vì cái gì, nhưng là chứng kiến càng nhiều nữa thương vong xuất hiện. Từ ý nào đó bên trên mà nói, xâm lược Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục lại để cho bọn hắn có thể trở thành lợi ích thể cộng đồng. Một khi bọn hắn lần nữa liên thủ, không chỉ là mang cho cái kia hai mảnh đại lục tai họa, càng lớn vấn đề là, tại tai họa xuất hiện trong quá trình, thánh linh giáo sẽ phát triển tới trình độ nào. Đối với thánh linh giáo, Đường Vũ Lân tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy đấy, từ thánh linh giáo thậm chí muốn thả ra Thâm Uyên vị diện có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đối là diệt tuyệt nhân tính đấy. Chúng ta cần càng nhiều nữa minh hữu. Đường Vũ Lân không chút do dự hướng Tang Hâm nói ra. Tang Hâm tán dương nhẹ gật đầu, không sai, chính là như thế. Cho nên, ta có cái ý tưởng. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Tinh La Đế Quốc, lại đi một chuyến Đấu Linh Đế Quốc. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đại biểu học viện A. Thế nhưng là, học viện đã. Nếu như Sử Lai Khắc học viện vẫn còn, đương nhiên còn nói, nhưng hiện tại Sử Lai Khắc học viện đã diệt vong. Vô luận là Tinh La Đế Quốc hay vẫn là Đấu Linh Đế Quốc, còn có thể quan tâm bọn hắn A. Sẽ tin tưởng hắn A. Đây đều là rất vấn đề phiền toái. Tang Hâm lại lắc đầu, không, ngươi không phải đại biểu học viện đi đấy. Ngươi đại biểu đường môn, đồng thời cũng đại biểu liên bang phái đối địch. À, nghe Tang Hâm nói mình đại biểu đường môn, Đường Vũ Lân còn có thể lý giải. Có thể đại biểu phái đối địch, cái này hắn liền hoàn toàn không hiểu. Tang Hâm mỉm cười. Phái đối địch sở dĩ có thể sừng sững không ngã, trong một hoàn cảnh xấu dưới tình huống còn có thể cùng phái chủ chiến chống lại. Sau lưng như thế nào không có ủng hộ lực lượng. Chí ít có thất gia ẩn thế tông môn là ủng hộ phái đối địch đấy. Quân đội cũng có ít nhất hai cái phe phái ủng hộ bọn hắn. Mà chúng ta, chính là phái đối địch sau lưng lớn nhất kim chủ. Thiên cổ Đông Phong cho rằng đem chúng ta đường môn nghị viên đuổi ra hội nghị là được rồi. Có thể hắn nhưng lại không biết. Trên thực tế, phái đối địch sau lưng những tông môn kia, kể cả phái đối địch bản thân, thậm chí ủng hộ phái đối địch hai cái quân đội phe phái, sau lưng kim chủ đều là chúng ta. Không chỉ có như thế, liền phái chủ chiến bên kia, cũng có một cái quân đội phe phái là bọn ta đường môn ủng hộ. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tang Hâm, cái này nhưng đều là tuyệt đối bí mật a. Thậm chí nói ra đều chưa hẳn có người sẽ tin bí mật. Đa tình đấu la Tang Hâm trong mắt hiện lên một vòng ngạo nghĩ. Từ lúc truyền linh tháp còn không có thành lập thời điểm, chúng ta đường môn cũng đã đang phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, thông qua kia kiếm lấy đại lượng kim tiền rồi. Chúng ta đường môn thậm chí tại vạn năm trước thì có chính mình quân đoàn. Tuy rằng truyền linh tháp về sau phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà, ngươi suy nghĩ một chút. Trên đại lục, tại liên bang ở bên trong, là đối với hồn đạo khí nhu cầu lớn đâu rồi? Hay là đối với hồn linh nhu cầu lớn? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, vấn đề này không thể nghi ngờ à. Cần hồn linh chỉ có hồn sư, mà cần hồn đạo khí đấy, nhưng là toàn bộ nhân loại. Không chỉ là vũ khí, còn có phần đông dân dụng hồn đạo khí. Tang Hâm thản nhiên nói, đương kim liên bang sản xuất hồn đạo khí lớn nhất mấy cái sản xuất thương, thậm chí cả lớn nhất mấy cái bán ra thương đoàn, đều hợp đường môn có quan hệ. Trong đó có vượt qua 1/3 do chúng ta cổ phần khống chế, mặt khác 2/3 trong 60% đều có cổ phần của chúng ta. Thẳng thắn nói, ngay cả ta cũng không biết đường môn toàn bộ tài phú cộng lại cuối cùng có bao nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta thật không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận chiến tranh này mà nói, thậm chí có thể làm được để cho quân đội kế tục không còn chút sức lực nào. Thiên cổ Đông Phong có hắn hậu thủ cùng nội tình, chúng ta tự nhiên cũng có tài phú. Đường môn nội tình cũng không phải thực lực, dĩ nhiên là tài phú. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu. Vậy ngài hy vọng ta đi Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Đối với bọn họ nói cái gì? Thành tựu đường môn sứ giả mà nói. Chúng ta muốn cung cấp cho bọn hắn như thế nào trợ giúp? Đối với bọn họ lại có yêu cầu gì? Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình hỏi. Tang Hâm nói, rất đơn giản. Thúc đẩy Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc liên minh, bán cho bọn hắn có đầy đủ lực uy hiếp vũ khí. Để cho bọn chúng có được cùng liên bang rằng co thực lực. Chúng ta muốn làm đấy. Chính là để cho trận chiến tranh này không thể chính thức phát sinh. Chỉ có tại song phương thực lực phi thường bình quân dưới tình huống, mới có thể sản sinh rằng co tình huống. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem Tang Hâm, miệng hạ, ý của ngài là, để cho ta tới thúc đẩy cả kiện sự tình. Tang Hâm cười nói, không sai, đương nhiên là ngươi. Thành tựu một cái lĩnh tụ, không chỉ là muốn cá nhân thực lực cường đại, còn muốn có đầy đủ mị lực cá nhân, càng cần nữa có đầy đủ nhiều minh hữu. Những thứ này minh hữu là cần dựa vào ngươi lực lượng của mình đến đạt được đấy, mà không phải chúng ta có khả năng cho đấy. Thế nhưng là, ta chỉ là một cái hậu bối, ta có thể chứ? Đường Vũ Lân năm nay mới 20 mấy tuổi, hắn cũng không cho là mình có thể được hai đại đế quốc nhận thức à. Cho dù sau lưng có Đường Môn lực lượng đang ủng hộ, thế nhưng là, hắn trẻ tuổi như vậy, lại làm sao có thể để cho hai đại đế quốc tin tưởng mình. Trong này muốn đối mặt, càng không biết sẽ là bao nhiêu vấn đề. Hắn cũng không khiếp đảm, nhưng lo lắng bởi vì chính mình năng lực chưa đủ mà ảnh hưởng cả kiện sự tình. Đương nhiên có thể, tại ngươi nghe ta theo như lời vừa rồi những thứ này về sau, liền lại không ai có thể xem thường ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cũng không đủ thân phận địa vị, ngươi có thể biết Đường Môn những thứ này hạch tâm cơ mật à? Tại đây một điểm bên trên, ta cùng cái kia vô tình vô nghĩa ra hỏa ý tưởng là giống nhau. Từ hôm nay trở đi, từ hiện tại thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là đương đại Đường Môn môn chủ rồi. Lúc Tang Hâm nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Đường Vũ Lân chớp mắt như bị sét đánh. Vị này vô tình đấu la nói bay bổng đấy, nhưng này câu nói ý nghĩa nhưng là hạng gì trọng đại. Đường Môn môn chủ, đơn giản bốn chữ, lại đại biểu cho thiên hạ hôm nay thế lực lớn nhất một trong A. Truyền thừa 2 vạn năm, cổ xưa trình độ đủ để cùng Sử Lai Khắc học viện so sánh Đường Môn, môn chủ. Cho dù là Sử Lai Khắc thất quái chi thủ cái thân phận này, cũng xa xa không thể cùng Đường Môn môn chủ so sánh A. Đường Môn môn chủ, cái kia cùng hải thần các chủ địa vị cân bằng tồn tại. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, Tang Hâm rõ ràng sẽ cho hắn một cái thật lớn như thế kinh hỉ. Ta không phải đang nằm mơ à, miệng hạ. Hoặc là, ngài nói sai rồi. Đường Vũ Lân thử thăm dò nói ra. Tang Hâm ha ha cười một tiếng, ta không nói sai, ngươi cũng không có nghe sai. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Đường Môn môn chủ rồi. Các thời kỳ Đường Môn môn chủ, đại đa số đều là do Đấu La Điện điện chủ kiêm nhiệm đấy. Thế hệ này cũng không ngoại lệ. Cho nên, vẫn luôn là cái kia vô tình vô nghĩa ra hỏa làm môn chủ. Nhưng bởi vì Thâm Uyên bên kia cần. Hơn nữa tên hỗn đản kia vô tình vô nghĩa, chạy trốn rất xa cũng đã nhiều năm như vậy. Ta đã sớm đều muốn hợp mưu hợp sức bãi miễn rồi hắn. Hiện tại tốt rồi, hắn chủ động từ đi Đường Môn môn chủ vị, hơn nữa đề cử ngươi. Ta cùng Đường Môn cao tầng đã thương lượng qua, bọn hắn đều không có dị nghị. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là Đường Môn môn chủ rồi. Dùng Đường Môn môn chủ thân phận đi sứ Tinh La đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc, còn có ai sẽ chất vấn thân phận của ngươi à? Vấn đề giải quyết dễ dàng. Nói xong lời cuối cùng, Tang Hâm một mặt nhẹ nhàng thoải mái dáng tươi cười. Không, không đúng, không phải như thế. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn thấy thế nào đều cảm thấy trước mặt vị này đa tình đấu là có chút trốn tránh trách nhiệm hương vị à? Cái này tình huống như thế nào, chính mình liền như vậy trở thành Đường Môn môn chủ rồi hả? Thậm chí ngay cả Đấu La Điện đều ở đây chính mình dưới trướng Đường Môn môn chủ. Như thế nào không phải? Thuộc hạ Đấu La Điện phó điện chủ Tang Hâm, bái kiến môn chủ. Vừa nói, đa tình Đấu La Tang Hâm, trực tiếp hai tay ôm quyền, hướng Đường Vũ Lân khom mình hành lễ. Đường Vũ Lân sợ tới mức như một con thỏ. Một cái tung nhảy liền nhảy tới bên cạnh. Miện hạ, ngài đừng nói dẫn được không? Ta, im ngay. Loại sự tình này, ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi nói dẫn sao? Tang Hâm sắc mặt trầm xuống. Vũ Lân, ngươi nên biết chính mình trên bờ vai lưng đeo bao nhiêu trách nhiệm. Không có lực lượng đủ mức, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi hiện tại điểm ấy người có thể hoàn thành xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Xây dựng lại học viện, cần ngươi đầu tiên làm được, liền là có cùng tất cả phản đối thế lực đối kháng năng lực. Ngươi có được à? Tính là ngươi từ từ tích lũy, tương lai có một ngày trở thành giống như ta vậy cấp độ tu vi. Dựa vào ngươi lực lượng một người, hoặc là nói là các ngươi những người kia, có thể làm được. Các ngươi muốn đối mặt, là cả liên bang. Đường Môn môn chủ, tuy sẽ mang lại cho ngươi càng lớn áp lực cùng càng nhiều nữa trách nhiệm, nhưng đồng dạng, chỉ có ngươi trở thành môn chủ về sau, ngươi mới có thể tùy ý điều động Đường Môn tất cả tài nguyên, làm chuyện ngươi muốn làm, mà ngươi lại là đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Đường Môn tất cả tài sản đều có một nửa là Sử Lai Khắc học viện đấy. Ngươi một người thân kiêm hai chức, mới có thể hoàn toàn điều động cái này tất cả tài nguyên. Quyết định của chúng ta cũng không phải mù quáng đấy, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra đấy. Chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi, nhưng chính thức đi ra ngoài, hơn nữa có thể tại cuối cùng đăng cao nhất hồ, xây dựng lại Sử Lai Khắc người, cũng chỉ có ngươi. Ngươi bây giờ cần đấy, là mau chóng để cho chính mình đứng ở nhân loại đỉnh phong, không chỉ là thực lực, càng là thế lực. Đến lúc đó, ngươi đăng cao nhất hồ, mới có thể đạt đến ngươi muốn hiệu quả. Nghe Tang Hâm mà nói, Đường Vũ Lân nhãn thần có chút ngưng kết, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận. Vị này đa tình đấu là nói rất có lý. Nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình những người này, cho dù tăng thêm học viện cái kia hơn 200 vị học viên, bọn hắn cần bao lâu tích lũy, lắng đọng, mới có thể chính thức khôi phục học viện. Đợi những người này hòa nhập vào xã hội xây dựng lập thế lực. Không nói trước có thể hay không thành công, tính là thành công, chỉ sợ cũng là vài thập niên chuyện sau đó rồi. Tới lúc đó, bọn hắn đồng dạng cũng không có chắc chắn xây dựng lại Sử Lai Khắc. Chuyện này còn không vội, ngươi có tối đa 3 tháng suy nghĩ thời gian. Chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi cuối cùng quyết định không chấp nhận đường môn môn chủ vị trí, ta sẽ đích thân tiến về trước Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được, ta dù sao cũng là đường môn người, không thuộc về Sử Lai Khắc. Đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, tại tài nguyên phương diện chúng ta có thể chi trì, nhưng không thể này đây chúng ta làm chủ. Ta đáp ứng ngài. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Đơn giản 4 chữ, từ trong miệng hắn nói ra nhưng là nặng trịch đấy. Tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn đã là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư rất nhiều, rất nhiều. Hắn hiểu được, Tăng Hâm nói rất đúng, đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đầu tiên muốn mình và chính mình khống chế thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Tốt. Nam tử hán đại trượng phu, muốn việc đáng làm thì phải làm. Tăng Hâm tán thưởng nhìn xem Đường Vũ Lân, đã như vậy, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. 3 tháng sau xuất phát, 3 tháng này ngươi muốn làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi cũng không phải một người tại chiến đấu. Ngươi lần này tới, là tới tiếp về Thánh Linh Đấu La A. Còn có cái kinh hỉ cho ngươi. Đi theo ta. Đường môn thế giới dưới lòng đất xác thực phi thường lớn. Đường Vũ Lân tại Tăng Hâm dưới sự dẫn dắt lại cưỡi rồi 2 lần thang máy. Xuyên qua 2 cái đường hầm. Kia giữa còn là một lần cùng loại với nhỏ xe lửa các loại thứ đồ vật. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết thân ở chỗ nào thời điểm. Mới rút cuộc đạt tới chỗ mục đích. Lúc Đường Vũ Lân tại Tăng Hâm dưới sự dẫn dắt xuyên qua một cái kim loại sau đại môn. Sau một khắc, cả người hắn thân thể đều cứng ngắc lại. Hắn vốn là dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ngay sau đó, hắn kích động nhanh nhẹn tiến lên vài bước. Trong mắt đã là một mảnh mơ hồ. Thánh Linh Đấu La ở chỗ này, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cùng lúc trước so với, giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Nàng cái kia tóc dài đã sớm trắng noãn như tuyết, tuy rằng nhìn qua thanh xuân như trước, có thể toàn thân lại tựa hồ như ít đi hào quang. Kình Thiên Đấu La Vân Minh vẫn lạc, đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn, quá lớn. Có thể giờ này khắc này, Thánh Linh Đấu La lại không phải là tự mình một người ở chỗ này, nàng đang cùng bên cạnh một người đang nói chuyện. Người này tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước. Một thân gai châm cài tóc áo vải, nhìn qua chính là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn lão phu nhân bộ dáng. Mà khi Đường Vũ Lân chứng kiến hắn thời điểm, lại suýt nữa tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Bởi vì nàng chính là Sử Lai Khắc học viện bối phận lớn nhất, có Nhật Nguyệt Sinh Huy, Quang Ám Long Hoàng danh xưng là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt A. Sử Lai Khắc học viện lúc trước uy chấn thiên hạ 2 đại cực hạn đấu la một trong, cùng Kình Thiên Đấu La giống nhau, cũng là tứ tự đấu khải sư đấy, chính là chỗ này vị A. Ngày đó, tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung trước, vị này Quang Ám Long Hoàng cũng đã bay lên trời, đi mặt đối với cường địch rồi. Về sau Đường Vũ Lân cho rằng nàng cũng ở đây trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, vị này Quang Ám Đấu La vậy mà lại ở chỗ này, cùng Thánh Linh Đấu La ở một chỗ. Một vị cực hạn đấu la tồn tại, đối với Sử Lai Khắc học viện phục hưng thật sự mà nói là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không kích động. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở đây còn không chỉ là 2 vị phong hào đấu la, hắn còn chứng kiến đi một tí thân ảnh quen thuộc. Tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, vì bọn họ chủ trì Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng, 2 vị này nội viện đại sư huynh, đại sư tỷ, còn có phần đông vị lúc trước hẳn là tại nội viện, cùng Hải Thần Đảo cùng chung diệt vong nội viện học trưởng, học đệ, học muội đám. Bọn hắn số lượng không nhiều lắm, ước chừng có không đến 30 người, thế nhưng là cái này 30 người bình quân tuổi thực sự tại 30 tuổi trở lên rồi. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là lúc trước nội viện trụ cột vững vàng à. Bọn hắn vậy mà cũng còn sống. Tăng Hâm vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, sớm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không phải một người tại chiến đấu. Đây cũng không phải là một người chiến đấu vấn đề, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt vẫn còn có nhiều như vậy lúc trước học viện nội viện học viên. Hầu như tuyệt đại bộ phận đều là Đường Vũ Lân học trưởng. Phần này lực lượng đã có hết sức quan trọng địa vị. Có bọn họ, Sử Lai Khắc học viện phục hưng không biết sẽ dễ dàng gấp bao nhiêu lần à. Hắn nhìn đến rồi mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bên này mọi người tự nhiên cùng đáy hồ những cái kia người sống sót đám bất đồng. Bọn họ là biết rõ Đường Vũ Lân còn sống đấy. Thấy hắn đã đến, không khỏi mặt mỉm cười. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt tựa hồ trở nên càng thêm già nua rồi, chỉ có cặp kia đôi mắt hay vẫn là trước sau như một trong suốt. Bái kiến 2 vị miện hạ, các vị học trưởng. Đường Vũ Lân trong thanh âm tràn đầy kích động. Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ tâm tình tự hồ so với lúc trước muốn bình tĩnh nhiều. Hướng Đường Vũ Lân khẽ gật đầu thăm hỏi. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt chứng kiến Đường Vũ Lân về sau. Nhãn thần nhưng là có chút sáng ngời. Tự hồ là phát hiện cái gì. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được bên cạnh mình không khí động lại. Cũng không phải thời gian dừng lại. Mà là tại hắn cảm giác trong tất cả thuộc tính nguyên tố phần tử tại đây một cái chớp mắt tất cả đều đình trệ rồi. Đây là... Ngay sau đó, những thứ này nguyên tố phần tử liền hướng hắn ép tới. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền chỉ huy những thứ này nguyên tố phần tử dừng lại. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trong nguyên tố lập tức trở nên hỗn loạn lên. Mà mang cho những người khác cảm giác, thì là trong không khí xuất hiện năng lượng chấn động, tựa hồ không khí chung quanh đều trở nên sền sệt vậy. Thánh Linh Đấu La nguyên bản vô thần trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, cũng là kinh ngạc nhìn xem Đường Vũ Lân. Đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh rớt lại phía sau nửa bước Đa Tình Đấu La Tàng Hầm khóe miệng thì là hiện ra vẻ mỉm cười. Trong không khí năng lượng chấn động chẳng qua là rằng co thời gian rất ngắn liền khôi phục bình thường. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, rất tốt. Không có phụ lòng Vân Minh kỳ vọng. Người rất tốt. Đường Vũ Lân lúc này làm sao có thể không rõ. Vừa mới nguyên tố biến hóa chính là trước mặt vị này Sử Lai Khắc Học Viện đỉnh chọc đại năng thăm dò. Không hề nghi ngờ, Long Dạ Nguyệt cũng là linh vực cảnh tinh thần lực, đồng nhất cảnh giới, lại không biết so với hắn cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Lập tức cũng cảm giác được hắn lúc này tinh thần lực cấp độ. Đi qua những ngày này tu luyện, Đường Vũ Lân linh vực cảnh tinh thần lực đã sớm vững chắc xuống màu. Nhưng hắn trước mắt mới thôi, cũng như trước không biết tương lai linh vực cảnh cuối cùng có thể tăng lên tới như thế nào trình độ. Dù sao, cái này cũng không tại lúc trước hắn học tập trong tri thức, trước kia hắn còn xa xa không có đạt đến cái này cấp độ. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng chủ động đi lên trước đến, thành tựu nội viện đại sư huynh, Lam Mộc Tử mỉm cười nói, Vũ Lân, hoan nghênh trở về. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, có thể nhìn thấy học trưởng thật là thật tốt quá. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng nhìn nhau cười một tiếng, nhưng tại hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng không hẹn mà cùng hiện lên một vòng đau buồn sắc. Long Dạ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân nói, ngươi lần này chỗ là tại sao? Đường Vũ Lân nói, ta vốn là đều muốn tiếp Thánh Linh Miện Hạ ly khai đấy. Không nghĩ tới đường môn bên này là như thế tình huống. Dùng đường môn thế giới dưới lòng đất bên này điều kiện, không biết so với hải thần hồ cái kia chỗ tránh nạn mạnh mẽ ra bao nhiêu rồi. Không thể nghi ngờ ở tại chỗ này là tốt hơn lựa chọn. Huống chi, Quang Ám Đấu La cùng phần đông học trưởng tồn tại, thì càng không cần phải tiếp bọn hắn rời đi. Đi đâu? Vũ Trường Không chỗ đó. Long Dạ Nguyệt nói. Đường Vũ Lân sững sờ. Miện hạ, ngài biết rõ Vũ lão sư tình huống bên kia. Long Dạ Nguyệt nói. Thành tựu Sử Lai Khắc Học Viện già nhất một cái. Ta lại không biết có chỗ tránh nạn tồn tại à. Bọn hắn bên kia nhất cử nhất động. Đều tại ta đám bọn chúng nhìn kỹ giữa. Vũ Trường Không tiểu tử kia làm vô cùng tốt. Chứ không có dẫn bọn hắn đến đây. Là lo lắng những cái kia ngoại viện trong hàng đệ tử có chưa thành thục hoặc là không ổn định tồn tại. Hơn một năm là thời điểm có thể đem bọn hắn mang tới rồi. Đúng à. Đem chỗ tránh nạn trong Sử Lai Khắc Học Viện các đệ tử đưa đến bên này. Không biết có thể so với lưu tại bên kia mạnh bao nhiêu. Đường môn bên này tài nguyên phong phú, hết thảy đều không còn là vấn đề. Đường Vũ Lân đại hỉ, thật tốt quá. Vậy ta cái này trở về thỉnh Vũ lão sư bọn họ chạy tới. Long Dạ Nguyệt vẫy vẫy tay, không vội. Ngươi theo ta tới đây. Nói xong, nàng quay người hướng đi bên cạnh một cái phòng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân đi theo Quang Ám Đấu La đi vào gian phòng, cửa phòng tự động đóng. Nói một chút ngươi linh vực cảnh, là thế nào đạt tới? Long Dạ Nguyệt mười phần trực tiếp mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, là tại huyết thần quân đoàn bên kia. Lập tức, hắn đem chính mình tại huyết thần quân đoàn gặp gỡ đơn giản giảng thuật một lần, chỉ là không có nhắc sinh mệnh chi chủng. Dù sao, sinh mệnh chi chủng thật sự là quá nhạy cảm. Bí mật này tại sinh mệnh chi thụ không có lớn lên trước. Vẫn phải bảo lưu lại đến thì vẫn còn tốt hơn. Nghe hắn giảng thuật, Long Dạ Nguyệt ít có toát ra vẻ kinh ngạc, khó trách, khó trách. Ngài chỉ cái gì? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt trên mặt lại lưu nở một nụ cười, khó trách ngày đó Tăng Hâm nói cho ta biết, đem ngươi trở thành đương đại đường môn môn chủ. Ta nói hắn cùng Tào Đức Chí hai cái gà kẻ trộm như thế nào sẽ rộng rãi như vậy đâu rồi, để ngươi đến điều động tất cả tài nguyên, nguyên lai là nhìn chúng, ngươi là vị diện nhận thức đối tượng. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, coi trọng ta là vị diện nhận thức. Long Dạ Nguyệt nói, xem ra ngươi vẫn không rõ bị vị diện nhận định là tình huống như thế nào. Bất kỳ một cái nào vị diện đều là độc lập tồn tại ở thế gian cá nhân, cho dù thần giới cũng là một cái vị diện. Vị diện có cao điểm thượng hạ phân chia. ra đời cao cấp sinh vật có trí khôn vị diện, liền được gọi là cao cấp vị diện, mà có thể đồng thời thống trị cùng khống chế ba cái trở lên cao cấp vị diện cấp độ cao hơn tồn tại, liền có thể được gọi là thần giới. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, tập trung tinh thần nghe Long Dạ Nguyệt giảng thuật, thành tựu Sử Lai Khắc Học Viện Nguyên Lão, thậm chí có thể nói là hồn sư giới già nhất tiền bối, quang ám đấu la đạt đến cực hạn đấu la cái này cấp độ đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Không hề nghi ngờ, nàng đối với có quan hệ với cấp độ cao hơn tồn tại lý giải cùng kinh nghiệm tuyệt đối là rất phong phú đấy. Nghe nàng giảng thuật một phen, đối với mình tương lai tu luyện cùng mục tiêu là có chỉ đạo tính ý nghĩa à. Mà bất kỳ một cái nào vị diện tồn tại, đều là toàn bộ năng lượng vũ trụ phân liệt kết quả. Những thứ này phân liệt năng lượng, sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Có chút liền sẽ trực tiếp tiêu vong rồi, có chút biến thành tĩnh mịch tồn tại mà cuối cùng tiêu vong. Cũng có một ít sẽ biến thành giống chúng ta đấu la tinh như vậy tinh cầu. Tại sự biến hóa này trong quá trình, là mấy dùng trăm triệu năm đến tính toán đấy. Mà khi có một ít vị diện cuối cùng bắt đầu ra đời chính mình ý thức lúc, nó thì có tấn thăng làm cao cấp vị diện khả năng. Cao cấp vị diện đặc điểm lớn nhất, ta mới vừa nói, chính là có được trí tuệ sinh mệnh. Mà ở trong quá trình này, vị diện bản thân nhất định có trí khôn nhất định mới được. Quá trình này liền kêu là tiến hóa. Chúng ta đấu la tinh chính là như vậy một cái vị diện, đang không ngừng tiến hóa trong quá trình, ra đời hồn thú, ra đời chúng ta nhân loại, một mực phát triển cho tới hôm nay. Mà vị diện chi chủ, trên thực tế chính là toàn bộ đấu la tinh. Đấu la tinh tại vị diện ở bên trong, xem như cao giai tồn tại, nó chẳng những ra đời sinh mệnh cùng trí tuệ, càng là sáng tạo ra thuộc về đấu la tinh pháp tắc. Cái kia chính là võ hồn, chúng ta nhân loại vốn có võ hồn, hồn thú vốn có lực lượng, đều là bị vị diện pháp tắc ảnh hưởng mà tồn tại. Mà phần này pháp tắc cũng nắm trong tay toàn bộ tinh cầu trí tuệ, xúc tiến lấy tinh cầu phát triển. Dựa theo tiến hóa tình huống bình thường, nhân loại sẽ tiếp tục tiến hóa tới trình độ nhất định sau thăng nhập thần giới, dùng đấu la tinh nội tình, thậm chí không bài trừ tại vô số năm về sau. Từ đấu la tinh thăng nhập thần giới, nhân loại chính thức khống chế toàn bộ thần giới, từ đó phản hồi đấu la tinh, để cho đấu la tinh hóa thành thần giới một bộ phận. Đây là đấu la tinh vị diện lựa chọn tiến hóa phương hướng. Mà là, chẳng ai ngờ rằng chính là, ước chừng tại vạn năm trước, lại xuất hiện biến cố. Thần giới không biết nguyên nhân gì biến mất, có lẽ vị diện chi chủ biết rõ, đối với chúng ta lại cũng không rõ ràng. Chẳng qua là biết rõ thần giới biến mất về sau, đối với chúng ta đấu la vị diện ảnh hưởng cũng là cực lớn đấy. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử liền sẽ phát hiện, nhân loại tại gần nhất một vạn năm qua, xuất hiện cực hạn đấu la số lượng so với trước một vạn nhiều năm nhiều lắm. Tuy rằng chưa chắc có thể cùng cái kia anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại so với, nhưng nhân loại đúng là trở nên cường đại hơn thêm. Hồn đạo khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển thậm chí đưa đến nhân loại tài nguyên bắt đầu thiếu thốn. Mà cái này hết thảy tất cả, đều có thể nói là cùng vị diện chi chủ có quan hệ, chính là vị diện lực lượng tại lặng yên thúc đẩy dưới tình huống. Nhân loại mới có thể phát triển nhanh như vậy, nhất là gần nhất 1.000 năm. Nương theo lấy phi hành hồn đạo khí, cơ giáp hoàn toàn thành thục, nhân loại đã bắt đầu đã có hướng ra phía ngoài vũ trụ phương hướng phát triển, đi tìm kiếm mặt khác tinh cầu tồn tại ý tưởng rồi. Mà hết thảy này, đều là vị diện chi chủ ở sau lưng thúc đẩy.